Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, chương 375, cửu chuyển địa tâm nhũ. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, có biện pháp. Con cóc khẩu khí trở nên phi thường ôn hòa, không giống vừa mới bắt đầu như thế vênh váo hung hăng. Pho tượng kia mi tâm có đạo môn ép thiếp, chỉ cần các ngươi cho ta bóc rơi, ta liền có thể khôi phục sự tự do. Đến lúc đó ta nhất định đối với các ngươi có hậu báo. Thiên dược, thiên binh, đan dược, thiên phẩm chân tài, mỹ nữ xuất ca, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mau lại đây để lộ đi. Rất đơn giản, nhanh lên a. Đối mặt con cóc gấp không thể chờ thúc dục, Vương Đông lại là không nhanh không chậm. Có thể ngăn chặn thần thông quảng đại như tiền bối ngài, ta đụng một cái ép thiếp có phải hay không cũng sẽ bị chấn thịt nát xương tan a. Liền ta này tiểu thân bản, đại cáp mô đầu lay động thành trống lúc lắc. Không có chuyện gì, này ép thiếp chỉ nhằm vào ta một người, đối với các ngươi ai cũng không dùng. Hơn nữa còn là một cọc đại cơ duyên. Phải biết cái kia ép dán lên có đạo môn chân ngôn, chính là thượng phẩm thiên binh a. Tốt, ta có thể thử một chút. Vương Đông một phen nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo, đem đại cáp mô cất giữ nghiền ép sạch sẽ. Tại đại cáp mô cơ hồ muốn sụp đổ cảm xúc bên trong, rốt cục nặng nề gật đầu. Cô Tô Thanh giật nảy mình. Không được a Vương Đông, tuyệt đối không nên tin tưởng đầu này hoa ngôn xảo ngữ, miệng đầy nói láo cóc tinh quái. Hắn hung tàn vô cùng, táng tận thiên lương, tội ác tày trời, thôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh. Này ép thiếp ta cũng nhìn qua, hẳn là Trung Châu Thánh Địa Đạo Tông tiền bối lưu lại. Không chiếm được bảo vật là nhỏ, phóng xuất đầu này lão yêu quái nguy hại nhân gian mới là đại a. Vương Đông vỗ vỗ cô Tô Thanh bóng loáng như tuyết mờ u bàn tay, lộ ra một cái nụ cười làm người an lòng đến. Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Đầu này cóc miệng bên trong không có một câu nói thật. Nghĩ lừa qua ta là không thể nào. Nhìn thấy Vương Đông tiếu dung, cô Tô Thanh trong lòng không khỏi liền lựa chọn tin tưởng. Vương Đông hướng về phía trước phóng ra một bước, vẫn còn tại đại cáp mô phạm vi công kích bên ngoài. Hắn mi tâm thiên nhãn mở ra, đã thấy đạo nhân kia pho tượng chỗ mi tâm có một viên dài hơn thước ép thiếp, phía trên thiết câu ngân hoạch, rồng bay phượng múa viết Vĩnh Trấn Yêu Tà bốn chữ lớn, quang minh rạng rỡ. Tiền bối, pho tượng kia quá cao, ta không bò lên nổi. Bất quá ta đối đạo môn chân ngôn có chút nghiên cứu, không biết có thể hay không dùng chân ngôn chi lực đưa nó đem xuống. Vương Đông mở miệng có chút ngượng ngùng, một mặt thuần pháp chất phác. Thứ đồ gì? Đạo môn chân ngôn? Không muốn niệm a. Đại cáp mô đầu óc chuyển chậm một điểm, muốn ngăn cản đã chậm, lập tức nhảy dựng lên, liền cùng điện giật đồng dạng quỷ khóc sói chu, hoa hoa quái khiếu. Vương Đông bờ môi khép mờ, niệm động cửu tự đạo ngôn. Đây chính là đạo môn tổng cương, chính là vô thượng đạo tổ lưu lại. Cái kia hàng yêu phục ma ép thiếp bị dẫn dắt động, có to lớn đạo môn lực lượng xuất hiện, bắt đầu nấu luyện cái kia đại cáp mô. Pho tượng ầm ầm rung động, quang mang chiếu sáng một phương thiên vũ, ép phép lực lượng quá cường đại như là tích cường giả một tay nắm. Luyện cái kia đại cáp mô dục tiên dục tử, toàn thân bọc mủ từng cái đều nổ tung. Giờ khắc này hắn như là bị vô số đồng bào tăng thêm bỏ chết. Chó dài, cá heo cùng một chỗ phụ thể, nhảy gọi là một cái cao a một cái nhanh a. Gào gọi là một cái rung động đến tâm can, gọi là một cái phong hồi lộ truyền. Cao âm biểu đột phá chân trời. Đạo lực, đạo pháp thời thời khắc khắc oanh minh. Đại cáp mô trên người bọc mủ một mảnh tiếp một mảnh nổ tung. Da thịt, cơ bắp đều tại nát giữa, cháy đen một mảnh, tựa như là có lôi đình tại thể nội bộc phát đồng dạng. Rú thảm thanh âm cùng một vạn con cầu, một vạn con heo đang tiếp thụ đồ tể, nghe tất cả mọi người tại bịt lỗ tai, không ngừng lui lại, quả thực là nghe không được dạng này trầm bồng du dương kêu thê lương thảm thiết. Nhanh dừng tay, không đúng, nhanh ngừng miệng, hỗn trướng tiểu tử, Gia Gia muốn giết ngươi, Gia Gia tức giận, Gia Gia muốn đem ngươi chặt thành từng khối, dùng muối ướp qua mùa đông ăn, rất tàn nhẫn, đừng niệm, ta nhận thua còn không được sao, mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện a. Quá đau, ngươi chỉ cần không niệm, ta cam đoan ân oán tình cừu xóa bỏ a. Im miệng a, đẹp trai công tử, đại ca, đi, ta không nên dối gạt ngươi. Đại gia, anh hùng, thiếu hiệp a, muốn chết rồi, ngao ngao a. Đại cáp mô ngữ khí từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ táo bạo, càng về sau chịu thua thậm chí cầu khẩn. Vương Đông chính là không chịu nhả ra. Đại cáp mô khí tức cấp tốc uể oải xuống dưới, hiển nhiên bị luyện không nhẹ, ỉu xìu đầu đạp não chỉ có một hơi treo. Tốt, ta thứ muốn tìm ngay tại tầng dưới, thần tượng đằng sau chính là thông đạo. Cô Tô Thanh mặt mày hớn hở, khó nén hưng phấn, đi, chúng ta đi tiến hành thu hoạch đi. Chờ một chút, ta nhìn cóc giáo giác, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kìm nén nghi ngờ chuẩn bị đối phó chúng ta đây. Để cho ta đọc tiếp 3 năm. Vương Đông cười phi thường tà mị, đủ để khiến thiên hạ nữ nhân điên cuồng tuấn giật dung nhan phát ra khắc quang mang. Cái kia đại cáp mô nghe được Vương Đông không có cái gì biểu hiện, chỉ bất quá một con sau chảo không nhịn được giật giật lấy một chút. Cửu tự đạo ngôn, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Vương Đông lật qua lật lại lại niệm mất 100 lần. Đại cáp mô rốt cục nhịn không nổi, qua một tiếng nhảy dựng lên, lại bị xiềng xích buộc lại hung ác quẳng xuống đất. Phiên cân đầu, trồng cây chuối, tại pho tượng bên trên bò qua bò lại, duỗi ra móng vuốt muốn nắm Vương Đông bọn hắn. Ngao ngao quỷ kêu, gọi là một cái sinh long hoạt hổ, gọi là một cái tinh lực dồi dào. Tình cảm vừa mới uể oải suy sụp chính là cái cạm bẫy. Tâm cơ cóp, Tiểu Ngọc Nhi mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, cũng dám lừa gạt thiện lương giàu có đồng tình tâm Tiểu Ngọc Nhi. Ca ca, niệm chết hắn, A-di-đà Phật, trên thế giới chính là loại người này nhiều, mới khiến cho người hảo tâm trái tim băng giá a. Phật tử gật gù đắc ý nói một câu, tràn đầy đều là xem thường. Không làm cóc tử a, không làm cóc tử. Mạnh Tử Nhan thở dài thở ngắn, ngay ngắn không thiên vị đạo cổ dương đều tại lắc đầu. Loại này lang tâm cẩu phế, dụng ý khó dò cóc vật sống, chính là tại cho toàn bộ cóc tộc đàn dội nước bẩn. Cô nàng chết dầm kia, tặc ngốc con lừa, chua tú tài, lỗ mũi trâu, các ngươi nói cái gì đó? Gia Gia người ta thế nhưng là cóc nhất tộc kiêu ngạo, anh tuấn tiêu sái, thần thông quảng đại, là trên trời dưới đất nghiêu nhất tách ra cóc. Con cóc đang lớn tiếng phản bác, 4 cái móng vuốt đồng thời run rẩy, ở nơi đó đi bước chân mèo, trong mồm phun ra khói đặc bọt máu tới. Lợi hại như vậy, vậy sao ngươi còn bị lỗ mũi trâu trấn áp? Hẳn là ngươi trấn áp lỗ mũi trâu mới đúng a. Ngao Nhược Tư mở miệng, ngữ khí tràn đầy xem thường. Tại cóc trên vết thương sát muối, a phi, là hắn đánh lén ta giam lại ta nguyên thần, nếu không ta sẽ không thua. Đáng xấu hổ đạo sĩ thúi, ta hận chết đạo sĩ. Đại cáp mô còn tại phản bác, bất quá đã hữu khí vô lực. Vương Đông niệm trọn vẹn nửa canh giờ, đại cáp mô nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân đang bốc hỏa chấm nhỏ, như là bị đặt ở bàn đá xanh hạng ngàn năm hong khô về sau cóc làm. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Vương Đông lại niệm mấy ngàn lần, Đại Cáp Mô không có một chút âm thanh. Vương Đông lúc này mới yên lòng lại, hướng phía Đại Cáp Mô đạp một cước, nghênh ngang hướng phía thông đạo liền đi. Cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ đều là nhịn không được cười lên. Trong lúc nhất thời phong tình độc đáo, tiện sát người bên ngoài, nhìn Vương Đông trợn cả mắt lên. Lão Quy La hét muốn đi tìm một đám mẫu ô quy lai giống, biểu thị không muốn ăn loại này thức ăn cho chó. Đại Cáp Mô lần này là thật bị luyện nguyên khí đại thương, ngay cả động đậy một chút mí mắt lực lượng cũng không có. Trơ mắt nhìn Vương Đông bọn người vây quanh pho tượng đằng sau tiến vào, hắn khó thể thực hiện thông đạo bên trong. Đại Cáp Mô quả nhiên giết người không chớp mắt, lừa gạt người chết không đền mạng. Làm Dạ Giáp cảm thán nói, khi tiến vào thông đạo phía trước, bọn hắn thấy được pho tượng đằng sau chồng chất cái kia từng mảnh thi cốt, rất hiển nhiên đều là bị Đại Cáp Mô giết chết. Lão Quy ngẩng đầu ưỡn ngực, đến chắp tay sau lưng một bộ kiểu như trâu bò dáng vẻ. Cũng đã sớm nói, cóc này một chủng tộc mỗi ngày oa oa oa kêu, kỳ thực tâm địa gian dảo nhiều nữa đâu, nhìn thấy về sau trực tiếp chặt, không cần phải nói nhảm. Ta gia tộc có tiền bối chết tại này cóc trong tay, biến thành cái kia thi cốt bên trong một bộ. Cô Tô Thanh thần thái có chút ảm đạm, bất quá càng lúc càng nồng nặc mùi thơm ngát lại làm cho tinh thần của nàng phấn chấn. Mở thô kệch núi đá thông đạo đến cuối cùng, trước mặt sáng tỏ thông suốt đến một cái thô lỗ địa cung bên trong. Mùi thuốc chi khí chính là từ nơi này truyền đến. Trong cung điện dưới lòng đất khắp nơi đều là thiên nhiên thạch nhũ cùng mang đá. Vị trí trung ương có một khối cửu trọng tường vân bộ dáng hòn đá. Hòn đá trung ương lõm thịnh phóng lấy một vũng thạch trắng, lưu ly tương đồng dạng chất lỏng. Thiên nhiên hương thơm từ lỗ mũi bay thẳng phổi, tiếp lấy truyền tới ngũ tạng lục phủ, để cho người ta cảm giác mới mẻ, có rửa sạch duyên hoa gần sát tự nhiên cảm giác. Thiên nhiên liền cùng thiên địa tự nhiên hợp thật. Óng ánh tuyết trắng thể lưu bên trong lít nha lít nhít đều là tiểu mễ đồng dạng thần kỳ phù văn, xen lẫn xuyên thẳng qua, chảy xuôi xuyên qua thần thánh hỗn nguyên lưu quang, để cho người ta nhìn một chút liền không khỏi từ đáy lòng tán thưởng. Đây là cửu chuyển địa tâm nhũ. Vương Đông cả kinh nói, đây là đại địa nhưng xa xỉ quà tặng, thiên địa phúc phận hội tụ, độ phì của đất nồng đậm, tạo hóa chỗ chuông chi địa nhưng sinh địa tâm nhũ, nhưng tẩy kinh phạt tủy, tẩy lễ bụi trần, tái tạo lại toàn thân. Mà địa tâm nhũ 100 vạn mùa màng nhất truyền, 900 vạn năm thành cửu truyền, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Thiếu một thứ cũng không được thành cửu truyền. Vương Đông tại tán thưởng, không nghĩ tới cô Tô Thanh tìm thiên địa kỳ chân là cái này. Cửu chuyển địa tâm nhũ có thể khiến một người thoát thai hoán cốt, gia tăng hắn cùng thiên địa phù hợp tính, tiềm lực cùng bảo dược thân hòa năng lực. Không sai, đây chính là ta cô Tô gia tiền bối đau khổ truy tìm, vì thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thiên tài địa bảo. Cửu chuyển địa tâm nhũ, cô Tô Thanh đôi mắt sáng bên trong dị sắc liên liên. Bởi vì kích động căng phồng bộ ngực dập dờn đẹp mắt gợn sóng. Chỉ cần nuốt cửu chuyển địa tâm nhũ, ta liền có thể thuế biến, trở thành chân chính đan đạo vương thể, dược tôn vương thể. Lần này có thể có được cửu chuyển địa tâm nhũ cũng là vận khí, càng là chư vị giúp đỡ, thiếu một thứ cũng không được. Cho nên ta quyết định đem địa tâm nhũ cùng chư vị chia sẻ. Cô Tô Thanh dùng đặc chất bình ngọc đem thu lấy, sau đó liền muốn phân cho đám người. Vô thượng thiên tôn, vô công bất thụ lộc, trong lòng chúng ta khó có thể bình an. Dọc theo con đường này chúng ta được vương công tử chăm sóc, đạt được phong phú thu hoạch. Này tiên thiên chân phẩm chúng ta vẫn là không đi nhúng chàm. Đạo Cổ Dương nói khéo từ chối. Mạnh Tử Nhan, Phật tử mấy người cũng là liên tục khoát tay. Bọn hắn người biết chuyện tâm không đủ rắn nuốt voi đạo lý. Tự mình căn bản cũng không có xuất lực. Từ đại phạm Phật thụ bắt đầu liên tiếp nhận Vương Đông bọn hắn quà tặng. Không thể không biết tiến thối. Lòng người tham lam, lão quy trong mắt tỏa ánh sáng muốn kiếm một chén canh. Kết quả bị Vương Đông vượt lên trước cắt đứt câu chuyện. Để chính cô Tô Thanh trước luyện hóa. Nếu như có thể thành tựu dược tôn vương thể vậy, còn dư lại bộ phận bọn hắn lại chia lãi. Nếu như không thể nói thì càng không muốn sách này chia sẻ bảo. Nơi này có kinh khủng đại cáp mô trông coi. Liền xem như cái kia vô tâm thạch nhân tìm tới chỉ sợ đều sượng mặt. Cho nên phá lệ an toàn. Cô Tô Thanh chính là ở đây bế quan. Có lão mai cây đưa nàng bao phủ. Phồn hoa phủ thân. Cửu chuyển địa tâm nhũ bị nuốt ăn vào. Bắt đầu ở toàn thân bên trong lưu chuyển. Đánh vỡ huyết mạch gông xiềng. Mở nhục thân bí tàng. Đồng thời tiến hành cải thiện cùng thuế biến. Ông ánh thần thánh quang mang tại tuyết trắng như ngọc trên da thịt chảy xuôi. Tại lỗ chân lông huyệt khiếu bên trong khuấy động, sâu kín hương khí truyền đến, tươi mát động lòng người. Đó là mùi thuốc hỗn hợp mà ra thần kỳ mùi thơm cơ thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.